Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 371, lệnh truy sát. Trà Liêu Chi tại Nam Quan. Khúc Lan, bao quát thập kỷ 90 ban đầu quốc gia này tuyệt đại bộ phận nông thôn mà nói, tựa như là trong sa mạc ốc đảo, khiến cho người kinh ngạc tán thán cùng mừng rỡ. Hồ Bưu Đĩnh cùng lão bà hai cái tại lão thôn trưởng đám người dẫn đầu dưới khu nhà mới ra lão thôn, qua loa dạo qua một vòng trở về, trên mặt đã đều là không ức chế được xúc động. Giang Triệt sáng lập một cái trên đời đào nguyên, nơi này có để cho người ta an tâm hết thảy, mà lại tựa hồ người nơi này, hoặc nhiều hoặc ít, trên người đều mang theo một tia nhỏ hắn đóng dấu cùng khí tức, đều khiến người cảm thấy phải không đàng hoàng gia hỏa, vốn lại tổng khiến người ta cảm thấy thực tế, vui lòng tín nhiệm, người với người chung đụng vi diệu cảm giác, kỳ thật khó khăn nhất tận lực. Cho nên, bản thân tại Duyên Hải dũng mãnh cái kia một chàng trong đám người kỳ thật cũng vô cùng có mị lực. Cá nhân Hồ Bưu Đĩnh, vẫn là nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc tán thán. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, cải biến nhiều như vậy, lưu lại nhiều như vậy. Hắn là làm sao làm được? Cơm trưa tiếp đãi quy cách rất cao, so thị trưởng đều cao. Bởi vì đây là Giang Triệt lần thứ nhất đem người bên cạnh thân quyến đặt vào Trà Liêu an trí. Trà Liêu người vì vậy mà nội tâm vui sướng. Cảm giác thực tế, cảm thấy tại Giang Triệt trong lòng chiếm phân lượng rất lớn. Hồ Bưu Đĩnh uống say, khỏe mạnh tàu cũng say. Hài tử giao cho người trong thôn chiếu cố, bọn hắn hết sức an tâm. Sau khi ăn xong, thôn ủy hội, ghế xếp sảnh, lão thôn trưởng bước chân có chút lảo đảo, bên dưới cái mông trước nắm lấy lan can sờ lên mặt ghế, mới thực tế ngồi xuống. Còn lại Hạnh Hoa Thầm, Căn Thúc mấy cái cũng đều vẻ mặt đỏ bừng. Cái kia nghe nói đến từ bờ biển, đi thuyền so bước đi ổn lão Bưu, quá có thể uống, cái kia không có dạng, đến vẫn là không có trở về. Này đều mấy tháng, Hạnh Hoa Thầm sau khi ngồi xuống có chút phụng phịu hỏi. Hơn mấy tháng, coi là lúc này có thể tới đâu. Tam Đôn trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Ma Đệ liền ồn ào mở. Lý Nghiễm Lượng nói, nếu không phải điện thoại ta đánh phải kịp thời. Rộng năm cùng Mã Đông Hồng hai cái, kém chút đều muốn theo bên ngoài gấp trở về. Cũng không phải nói nha. Trước kia còn giả mô hình giả thức nói với ta tốt. Định một năm mấy lần đây. Một bên Căn Thúc cũng lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời cả phòng đều tại phàn nàn. Khục, lão thôn trưởng hắng giọng một cái. Chờ đến thanh âm lắng lại. Nói, ta vừa nghe Tam Đôn nói. Giang lão sư trong nhà có cái gia gia. Cùng ta tuổi không sai biệt lắm. Nghĩ thầm, muốn không liền nghĩ biện pháp nhận biết dưới. Quay đầu mời đến trong thôn ăn Tết. Một hồi suy tư, đi theo mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tốt tốt tốt, vẫn là lão cốc gia có chủ ý, những người còn lại đều đồng ý. Dồn dập nghị luận, nói, tốt nhất, năm nay cho hắn người một nhà đều mời đến. Sau bữa cơm trưa ngủ trưa thời gian, Khúc Đông Nhi không có ngủ. Nàng có một chồng thơm thơm giấy viết thư. Phía trên in màu xanh da trời gợn sóng. Vừa sừng còn mang tiểu động vật cùng hoa cỏ hình vẽ cái chủng loại kia. Cẩn thận theo trong ngăn kéo lấy ra hai tấm. Đông Nhi suy nghĩ một chút, lại trả về một tấm. Lưu tấm kia là chuẩn bị cho Lara hồi trở lại tín dụng. Đến mức cái tên kia, Đông Nhi xé chương trong đó một mặt đã xếp đầy biểu thức số học bản nháp giấy. Nhìn một chút, hờn dỗi lại tự giác hài lòng. Chính là cái này, Lara. Có lỗi với A, ta cũng không biết có thể hay không tiếp nhận lời mời của ngươi. Tới cùng ngươi cùng một chỗ tham gia các ngươi thánh đản dạ tiệc từ thiện đây. Cảm ơn ngươi cùng Hoắc gia gia mời. Ta rất vui vẻ, cũng rất muốn tới, muốn nhìn ngươi biểu diễn. Thế nhưng là ta Tiểu Triệt ca ca hiện tại cũng bề bộn nhiều việc. Ta cũng không biết hắn đến lúc đó có thể hay không có rảnh. Giang lão sư ngươi tốt. Dù sao chính là như vậy, người nếu là không rảnh, chúng ta thì không đi được. Đối ta làm một cái thủ công, liền là lần trước tại Cảng Thành ngươi nói ưa thích cái kia. Tuyệt địa võ sĩ. Ân, lúc này liền không cho lão Bưu bá bá mang cho ngươi. Chờ ngươi trở về cho ngươi thêm nha. Trước sau chỉ đợi 2 ngày. Hồ Bưu Đĩnh cùng Triệu Tam Đôn liền chuẩn bị rời đi Trà Liêu. Tẩu tử mang theo hài tử tiễn hắn. Kia cái gì? Ta biết thường tới. Hồ Bưu Đĩnh con mắt nhìn xem lão bà. Hai tay nắm cả hài tử. Nói, đều thu xếp tốt. Ta thích ở đây. Hai hài tử cũng ưa thích. Người cứ việc an tâm. Khỏe mạnh tẩu dừng một chút nói. Tại bên ngoài, chính ngươi cũng chú ý chút. Mọi thứ hỏi nhiều nhỏ Giang huynh đệ ý tứ. Hắn là thật đối ta tốt. Ta biết, Hồ Bưu Đĩnh nhẹ gật đầu. Mã Đông Cường lái xe ở một bên chờ lấy. Chờ đến người lên xe. Đưa khói. Nói, nghe nói huynh đệ ngươi nguyên tới lái thuyền. Ta nguyên lai mở máy kéo. Giang lão sư số 1 trở về Trà Liêu. Liền là ngồi xe của ta. Chấm ngoặc kép. Cảng Thành, Đồng Bát Lan đường phố, 23 tuổi Vương Úy cúi đầu ngồi tại trên ghế. Mang theo kính mắt trên mặt y nguyên có một chút chưa rút đi ngây ngô. Cau mày, một trận này, hắn Xuân Phong đắc ý. Thuận Phong đạt được đầu tư đi sau Dương tốc độ nhanh chóng. Thậm chí vượt xa khỏi chính hắn mong muốn. Nhưng là đồng dạng, một trận này áp lực của hắn cũng rất lớn. Bởi vì kèm theo Thuận Phong cấp tốc khuếch trương, đầu này trước kia rất nhiều người chướng mắt tài lộ, rốt cục vẫn là rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Tình huống trở nên càng ngày càng phức tạp. Quen thuộc xe gắn máy thanh âm từ xa đến gần. Vương Úy ngẩng đầu, vẻ mặt lo nghĩ mà vội vàng nhìn xem ngoài tiệm. Cửa tiệm, vươn mình xuống xe nam nhân trẻ tuổi cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Gọi A Đức, Jason thế nào? Không đợi A Đức mở miệng, Vương Úy cấp hỏi, trong miệng hắn Jason, là bọn hắn khởi đầu Thuận Phong lúc đầu 10 đồng bạn một trong. Gần nhất một mực tại trong đất chạy mới thị trường. Hắn, một cái chân chặt đứt, A Đức trong mắt có đè nén phẫn nộ, có chút ửng hồng, hai tay tại hạ một bên nắm chặt nắm đấm. Nói, hiện tại người tại bệnh viện, có thể trị, nhưng mà ít nhất hơn mấy tháng không thể động. Vương Úy cứng đờ một hồi, đột nhiên quay người, binh một tiếng, dùng sức đưa trong tay chén nước đập xuống đất. Còn có, hắn lần này hỗ trợ mang cái kia viết đồ vật, cũng mất giáo. A Đức còn nói, đồ vật việc nhỏ, chúng ta gấp bội bồi là được. Vương Úy cắn răng, đi, chúng ta mấy cái lập tức trở về trong đất. A Úy, người đừng xúc động a. A Úy, một bên một nữ nhân chạy tới. Đầu tiên là hoành thân ngăn trở hắn đường đi. Tiếp lấy quay đầu hỏi A Đức. A Đức, đã thương Jason người kia. Kia là cái gì Dũng ca? Hắn đến cùng cái gì cái ý tứ? Nói sao? A Đức nhẹ gật đầu. Hắn chuyển lời nói. Về sau hắn xung quanh cái kia 2 cái huyện thị hàng. Chúng ta mỗi đơn cho hắn nói 10 khối. Hắn liền bảo vệ chúng ta không có chuyện gì. Nếu không... Jason liền là làm cho chúng ta ví dụ. Một đơn, 10 khối. Nữ nhân nói thầm lấy. Tuy nói thời kỳ này Cảng Thành cùng trong đất ở giữa mang hàng. Một đơn thu phí không thấp. Thế nhưng là mỗi đơn 10 khối, phí bảo hộ. Vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Nếu không chúng ta trước giao một quãng thời gian. Từ từ suy nghĩ biện pháp. Nữ nhân quay đầu ngước mắt dáng người cao gầy Vương Úy nói. Hoặc là cái kia 2 cái huyện thị trường. Chúng ta tạm thời trước không làm. Vương Úy lắc đầu. Mặt khác đều không nói trước. Chuyện bây giờ là Jason chân bị bọn hắn cắt ngang. Hắn vòng qua nữ nhân. Hướng phía trước đi đến. Đồng thời nói. Huynh đệ chân gãy. Ta lại cúi đầu đi bàn điều kiện. Ta làm không được. Cái tính cách này bên trong một mực bảo trì thà bị gãy chứ không chịu cong một. Mặt đàn ông. Tại hắn niên khinh thời đại, tựa hồ còn muốn càng vừa mới chút. Vậy ngươi muốn làm gì a? Nữ nhân ở đằng sau hỏi. Ta đi trước làm trở về. Vương Úy không quay đầu lại nói. Tối hôm đó, Quảng Đông phía dưới đê thành phố, một vị thanh danh không nhỏ đại ca, người trên đường xưng Mập Dũng, có 2 cái đắc lực tiểu đệ bị người đánh gãy chân. Thuận Phong người không biết sống chết còn tới đưa hàng. bọn hắn phát hiện sau đuổi theo, bị người mai phục. Ngày thứ hai, nổi giận Mập Dũng làm một kiện phim Hong Kong bên trong hắc đạo mới có thể làm sự tình. Hắn phát một cái lệnh truy sát đối tượng là dùng Vương Úy cầm đầu Thuận Phong công ty nhân viên tương quan. Cạch, cái bật lửa thanh âm. Hai cái tại trên bong thuyền ngồi xổm thói quen nam hiện tại người ngồi xổm ở đầu đường. Bởi vì không hoảng hốt, có chút không quen, xê dịch cái mông chính mình không tự chủ được quơ. Đốt thuốc, một vừa nhìn trước mặt tới lui cỗ xe, vừa nói chuyện, cái này hai người, một người đầu chọc, gọi Mộc Mao, một cái nguyên lai gọi Sa Ca, hiện ngầm vẫn là gọi Sa Ca, nhưng ở mới bắt kịp lão đại trước mặt, gọi biết Sa. Bọn hắn rốt cục xuống thuyền, lúc nghe Hồ Kiến Duyên hải kịch biến, mặt biển trật tự trọng chỉnh, Hồ lão đại từ trên biển biến mất không thấy gì nữa tin tức về sau. Bọn hắn rốt cục cố lấy dũng khí, xuống thuyền, hai chân của bọn hắn, rốt cục tại mấy tháng về sau, một lần nữa bước lên lục địa. Một khắc này, bọn hắn ôm đầu khóc giống, mấy ngày nay, bọn hắn ngất lục địa. Không có cách nào bình ổn hành lang. Nhất định phải khẽ vấp mới có thể đi. Bọn hắn còn không thể đi thẳng tắp. Chạm đất sau Mộc Mao cùng Sa Ca quyết định lần nữa tới qua. Đầu tiên, cái kia bởi vì Hồ Biêu Đĩnh một câu. Liền đem bọn hắn hai ném trên thuyền mấy tháng kẻ vô dụng Kim Đỉnh Ca. Khẳng định là sẽ không lại trở về theo. Bởi vì trong lòng có khí. Cũng có bóng mờ. Hai người bọn hắn lựa chọn lưu tại trong đất, theo một cái lão đại mới, gọi Mập Dũng, kỳ thật Mập Dũng thực lực như thế không tính là rất mạnh. Dù sao người chỉ là một chỗ bên trên lưu manh đầu lĩnh, nhưng là theo chân hắn khi hành phách thị thu phí bảo hộ tháng ngày. Mộc Mao cùng biết xà qua vài ngày nữa, cảm thấy rất thoải mái, dù sao như thế cũng không cần lại nhìn thấy biển. Sa Ca, ta xem từ khi ta đề nghị hắn phát cái kia giang hồ lệnh truy sát về sau. Dũng ca giống như đối chúng ta hết sức coi trọng. Hắn hôm nay còn nói. Quay đầu cho cơ hội để cho ta quản một con đường. Mộc Mao ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn lên trời. Đầy mắt ước mơ. Biết xà nhẹ gật đầu. Nhỏ giọng nói. Hắn là thổ báo tử. Phim Hong Kong đã thấy nhiều. Muốn học bộ kia. Bộ kia tại đây ai có hai ta quen a. Nói xong, hai người nhìn nhau, đắc ý cười rộ lên. Cười, cười, đột nhiên nhớ lại trước đó tháng ngày. Lại đều có chút thương cảm. Nếu không phải cái kia Hồ lão đại bị vùi dập giữa chợ. Chúng ta khả năng bây giờ còn đang trên thuyền đây. Mộc Mao cau mày nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết xà đầu tiên là không tự chủ được. Khiếp đảm đồng ý một câu. Đi theo đột nhiên chính mình cũng có chút khó chịu. Mạnh mẽ cắn răng. Hắn thuốc lá đầu mạnh mẽ quẳng xuống đất. Đứng người lên nói. Hồ lão đại. A, Hồ lão đại. Hắn tốt nhất hiện tại đã bị người chìm biển. Nếu không liền cầu thần bái Phật. Phù hộ đừng để ta gặp lại hắn. Khí thế kia. Mộc Mao cả người giật mình. Sa Ca lúc nào hung hãn như vậy. Chẳng lẽ hắn còn muốn báo thù cái kia Hồ lão đại. Hắn cũng là cảm tưởng. Sợ cái gì? Sa Ca nhìn ra Mộc Mao lo lắng. Khóe miệng vểnh lên. Nói. Hắn coi như không có bị người chìm biển. Hiện tại cũng là chó nhà có tang. Hiểu không? Như thế lão tử còn làm hắn không chết. Mộc Mao suy nghĩ một chút. Cảm thấy rất có đạo lý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.